Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1828, chương 1828, Chấn Thế Tôn. Ngũ sắc dây khóa, trong nháy mắt, hai đạo bảo quang xông thẳng lên trời, hướng về Hứa Dương phương vị phóng tới. Hứa Dương tay trái nắm tay, bát cực dung hợp huyền lực hóa thành một con trong suốt thải quang lớn quyền. Đơn giản địa đảo ra. Cái kia hai đạo bảo khí ánh sáng, bị này kinh người một quyền lực lượng, trực tiếp đánh nổ mở ra, một lần nữa lộ ra bảo khí bản thể. Nếu như nói cùng khỉ bay thí chiêu, Hứa Dương mượn thánh khí lực lượng, cũng không thể để này 12 vị thế tôn cường giả coi trọng nói. Như vậy hắn tay không sụp ra hai tên ngũ kiếp thế tôn bảo khí, liền chân chân chính chính địa hiển lộ ra cường hãn vô cùng thực lực. Ngày, có thể tay không sụp ra hai tên ngũ kiếp thế tôn toàn lực sử dụng tới bảo khí. Phần này tu vi đã siêu việt 6 kiếp cường giả. Khỉ bay thế tôn hét lớn. Các vị không muốn quan sát. Hợp lực động thủ, đem người này chấn sát. Ở cổ vũ trước tiên cẩn thận mình một chút đi. Hứa Dương từ tốn nói. Vừa hắn là lấy tay trái sụp ra hai tên ngũ kiếp thế tôn cứu viện. Tay phải điều khiển càn nguyên thánh kiếm, nhưng không có chút nào vướng víu, thế như trẻ tre địa bắn nhanh ra, mục tiêu chính là khỉ bay thế tôn. Khỉ bay thế tôn mặc dù có ngũ kiếp tu vi, nhưng so với Hứa Dương, công lực thượng sai rất nhiều. Hơn nữa Hứa Dương đối với không gian pháp tắc trên lĩnh ngộ, cũng hơn xa cho hắn. Này thánh khí một đòn, hắn là vô luận như thế nào đều không thể thông qua thuấn di chờ thủ xảo phương thức tránh né. Đáng ghét, cây cột chống trời, trấn áp càn khôn. Khỉ bay thế tôn nhận biết được mình đã bị thánh khí hoàn toàn khóa chặt. Tự biết không cách nào trốn tránh hắn, cũng thi triển ra ép đáy hòm phản kích chiêu số. Khỉ bay thế tôn trong tay thanh đồng côn, bỗng nhiên trướng thành trăm lần, ngàn lần thô, giống như tòa nguy nga thanh đồng núi cao. Cách không hướng về Hứa Dương trấn áp mà xuống. Chỉ có điều, trình độ như thế này công kích, đối với Hứa Dương đã không có quá to lớn uy hiếp. Chiêu số danh mục đúng là thức dậy không sai. Chỉ tiếc uy lực kém một chút. Hứa Dương hơi híp mắt, bàn tay phải khống chế càn nguyên kiếm thế đi vẫn liên tục. Tay trái bỗng nhiên mở ra năm ngón tay, quay về phủ đầu trấn áp mà xuống thanh đồng núi cao. Hét lớn một tiếng, ngụ ở, mênh mông bát cực dung hợp huyền lực, mãnh liệt mà ra, hóa thành từng đạo màu sắc rực rỡ huyền lực dây khóa. Đem cái kia bành trướng vô cùng cột đồng lớn, tầng tầng lớp lớp địa khóa lại. Ở cường hãn bát cực dung hợp huyền lực dưới áp chế, cột đồng lớn phát ra két két tiếng vang, từng tấc thu nhỏ. Đến lúc sau càng là một lần nữa biến thành vốn là thanh đồng trường côn dáng dấp. Có thể đem một cái thượng phẩm bảo khí tu luyện tới mức độ như vậy, đúng là hiếm thấy. Hứa Dương trong lòng hơi có tán thưởng. Bất quá hắn ra tay không chút nào không lưu tình. Càn nguyên kiếm thổi phù một tiếng, từ khỉ bay thế tôn ngực chọc mà ra. Oành, khỉ bay thế tôn trong miệng phun ra dòng máu vàng, thân thể bị càn nguyên kiếm uy thế mang về phía sau hạ bay. Hứa Dương, chớ có càn rỡ. Một tiếng ưng minh, mũi ưng ông lão, hỏa ưng tộc ưng lê chân nhân trên người khoác vũ bào, đột nhiên đổ nát ra, hóa thành ngàn vạn cái tán loạn linh vũ, hướng về Hứa Dương bắn nhanh mà tới. Mỗi một cái linh vũ, đều ẩn chứa giết chết một tên cấp thấp thế tôn sức mạnh đáng sợ. Này vô số cây linh vũ cùng đến, liền ngay cả 6 kiếp đỉnh cao thế tôn, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Hổ tiếu vang lên, khắp cả người hoành văn bá thiên hổ tộc thế tôn. Hổ mãnh chân nhân song quyền nắm chặt, bàng bạc huyền lực rót vào mỗi một tấc máu thịt. Hắn cơ thể trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, đem quần áo no đến mức vụn vặt bắn bay. Lộ ra một thân cường tráng cực kỳ, phiền muộn rõ ràng cơ nhục, bắp thịt, nhẫn chứa đồ ánh sáng lóe lên. Hổ mãnh chân nhân càng là rút ra một thanh tám cạnh từ kim búa lớn. Hướng về Hứa Dương giận oanh mà tới. Này hai tên 6 kiếp thế tôn, đồng thời sử dụng tới đắc ý chiêu số, uy thế tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa, ngoài hắn ra thú hoàng liên minh thế tôn cường giả, ngoại trừ trọng thương khỉ bay thế tôn ở ngoài, dồn dập triển khai công kích, từ bên phụ trợ hai tên sáu kiếp thế tôn. Chỉ một thoáng, Hứa Dương quanh thân tăng mạnh áp lực, bên cạnh không gian, hầu như sinh ra một loại động lại ảo giác. 11 vị thế tôn cường giả, đồng thời ra tay công kích một người. Cái kia một người cho dù là 7, 8 kiếp đỉnh cao thế tôn, cũng phải vì đó sợ hãi. Thật lớn trận chiến, bất quá ta Hứa Dương nhất không sợ, chính là quần chiến. Hứa Dương cười sang sảng một tiếng, đỉnh đầu tiểu thế giới bỗng nhiên mở ra, ở sau lưng của hắn, một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên, đại địa mênh mông, sông lớn tuôn trào cảnh tượng né qua. Bây giờ Hứa Dương tiểu thế giới đã đạt đến phương viên 5.000 trượng. Lần này triển khai, nhất thời đem 12 vị thế tôn toàn bộ gói hàng ở bên trong. Tiểu thế giới lực lượng, cho ta trấn áp. Thế giới lực lượng dâng trào, thân ở tiểu thế giới phạm vi bao phủ 12 tên cường hãn thế tôn. Mỗi người đều cảm nhận được tuyệt cường trấn áp lực lượng. Bị thương nặng khỉ bay thế tôn cái thứ nhất không chống đỡ nổi. Bị năm loại màu sắc tạo thành phù văn trật tự chi liên cho vững vàng ràng buộc lên. Mà những kia tu vi thấp hơn ngũ kiếp thế tôn, đồng dạng không chịu nổi loại này áp lực nặng nề. Từng cái uể oải trên mặt đất. Ở tại bọn hắn quanh thân, đồng dạng leo lên từng đạo trật tự chi liên ràng buộc hành động của bọn họ. Ba tên vẫn chưa bị thương ngũ kiếp thế tôn, dựa vào làm một đoàn, ba cỗ mênh mông huyền lực cấu kết, cật lực ngăn cản thế giới lực lượng áp bức. Ở tại bọn hắn chu vi, hào quang năm màu tạo thành phù văn dây khóa, tạo thành một đại hoàn, chính từng bước một chậm rãi thu nạp. Tốc độ tuy rằng chậm, nhưng loại này thu nạp trạng thái, nhưng là dày nặng như sơn, lộ ra một loại không cách nào chống cự uy thế. Ràng buộc bọn họ, chỉ là vấn đề thời gian. 12 vị thế tôn bên trong, có thể thoáng phản kháng, cũng chỉ có hai tên sáu kiếp thế tôn. Ưng Lê chân nhân điều khiển vũ bào trên vạn ngàn linh vũ, tán loạn bắn mạnh, đem Hứa Dương ngũ sắc thế giới lực lượng hóa thành dây khóa đẩy lùi. Mà Hổ Mãnh chân nhân trong tay tám cạnh tử kim trùy, mỗi một đánh bên dưới, đều có vài dây khóa phá vụn mở ra. Đây là cái gì chiêu số? Như là huyền vương lĩnh vực, có thể vì sao mạnh mẽ như vậy? Có thể ràng buộc thế tôn. Phía dưới người xem cuộc chiến quần bên trong, Hùng úy tộc trường nghi ngờ hỏi. Không rõ ràng, có điều Hứa Dương tông chủ thực lực quả thực cường hãn cực điểm. Dĩ nhiên chế trụ 12 vị thế tôn lão tổ, không hổ là đế tông chi chủ, một phương tông chủ cấp cự phách. Quỳ Hòa huyền hoàng than thở. Hắn lại một lần nữa cảm thấy chính mình sớm kết giao Hứa Dương sáng suốt. Hứa Dương thân ở bên trong tiểu thế giới cũng không sốt ruột. Ở vượt qua ảm diệt thiên kiếp cùng diệu quang thiên kiếp sau khi, Hứa Dương tiểu thế giới đã đạt đến âm dương đụng vào nhau, sinh diệt không thôi mức độ. Đánh nát hào quang năm màu dây khóa, sẽ cuồn cuộn không ngừng sống lại. Mà những này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thế tôn cường giả, rất hiển nhiên không thể vẫn kiên trì. Oanh, đùng, ba tên ngũ kiếp thế tôn đầu tiên không chống đỡ nổi. Hộ thân huyền lực lồng ánh sáng bị mạnh mẽ xiết ra khe nứt to lớn, chung quy phá vụn. Hào quang năm màu hình thành phù văn dây khóa, trong nháy mắt bò đầy thân thể của bọn họ, đem ba người vững vàng trói buộc lại. Tại đây ba tên ngũ kiếp thế tôn bị thua bị bắt sau khi, Hứa Dương liền có thể đằng ra càng đầy đủ thế giới lực lượng đối phó cái kia hai tên sáu kiếp thế tôn. Đầu tiên là Ưng Lê chân nhân, hắn đang thao túng phi vũ phá hủy thế giới lực lượng dây khóa thời điểm, đột nhiên cảm thấy chu vi áp lực tăng trưởng. Nguyên bản 10 cái linh vũ liền đủ để đánh nát phù văn dây khóa, bây giờ 20 cây, 30 cây cùng tiến lên mới có thể đánh nát. Hơn nữa phù văn dây khóa số lượng đã gia tăng rồi rất nhiều. Ở đây tình huống như thế kéo dài, Ưng Lê chân nhân rất nhanh không cách nào bảo vệ tự thân. lộ ra vài cái kẽ hở. Cũng, Hứa Dương ha ha cười nói. Hào quang năm màu hình thành phù văn dây khóa nhân cơ hội mà vào. Trong nháy mắt liền trói lại Ưng Lê chân nhân hai chân. Phong bế hắn bốn cái trọng yếu huyền mạch. Lần này, Ưng Lê chân nhân thi triển phi vũ phòng ngự, đầy đủ thấp xuống 1/3. Trong nháy mắt, đại lượng thế giới lực lượng dây khóa lan tràn ra. Trước sau lần lượt địa lao tù bọc lại thân thể của hắn. Đưa hắn bó như bánh chưng. Cái cuối cùng hổ mãnh chân nhân, cũng không có chống đỡ quá lâu. Liền bị Hứa Dương điều khiển tiểu thế giới lực lượng, đem bắt, đến đây, 12 tên Nam Cương Thế Tôn, toàn bộ bị Hứa Dương bắt được. Tình cảnh này, xem ở phía dưới quỷ tộc chi chủ đẳng nhân trong mắt, quả thực chính là khó mà tin nổi. 12 tên Thế Tôn lão tổ đồng thời bị bắt, này ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, là từ trưa đã xảy ra sự kiện trọng đại, Hứa Dương thu hồi tiểu thế giới. Nhưng ở này 12 người trên người, thế giới trấn áp lực lượng đã thâm nhập trong cơ thể, phong tỏa ngăn cản huyền mạch. Nói cách khác, này 12 vị thế tôn huyền lực đã bị hoàn toàn cầm cố lại. Hứa Dương chậm rãi rơi xuống đất, mọi người dồn dập tiến lên đón. Không ít ánh mắt lung lay quỳ tộc, lôi hùng tộc người, đã bắt đầu đầy trời nịnh hót. Đem Hứa Dương khoe đến cơ hồ có thể so sánh với huyền thiên thượng đế. Thần uy khoáng cổ tuyệt kim vân vân. Nhìn thấy Hứa Dương chân mày hơi nhíu lại. Quỳ hòa vội vã ngăn trở tộc nhân su nịnh thúc ngựa cử động. Hướng về Hứa Dương lúng túng nở nụ cười. Hứa Dương tông chủ. Ta Nam Cương người sùng bái cường giả. Nói chuyện khả năng nhiệt tình quá độ chút. Ngài cũng không nên trách móc a. Hứa Dương lắc đầu nói. Ta cũng không để ý những thứ này. Quỳ hòa huyền hoàng. Ta xin hỏi ngươi. Người có biết này 12 tên thế tôn, từng người bộ tộc vị trí. Hứa Dương, người nghĩ làm cái gì? Ưng Lê chân nhân đầy mặt khủng hoảng. Tội không kịp bộ tộc, chúng ta đắc tội rồi ngươi. Mặc ngươi giết chóc chính là, ngươi lẽ nào muốn tàn sát ta bộ tộc hay sao? Sẽ gặp trời phạt, hổ mãnh chân nhân chờ thế tôn cường giả. Cũng hoảng hồn, nếu như Hứa Dương vị này sát thần đến bọn họ bộ tộc vị trí. Đại khai sát giới, bộ tộc bên trong cũng không có cái gì ngăn cản biện pháp. Hứa Dương từ tốn nói, các ngươi yên tâm, tàn sát các ngươi bộ tộc chuyện tình, ta còn không làm được. Có điều, ta xác thực cần các ngươi Nam Cương 12 thú tộc một món đồ. Món đồ gì? 12 vị thế tôn sắc thoáng chấn định lại, bọn họ tỉnh táo lại sau khi liền nghĩ đến, lấy Trung Châu Đế Tông nhất quán tới nay tác phong. Thực sự không giống như là sẽ tàn sát người khác toàn tộc hung tàn dáng dấp. Vì lẽ đó cũng là yên lòng. Ta muốn các ngươi 12 thú tộc. Tế điện tổ linh. Hứa Dương con mắt bỗng nhiên tập trung 12 vị thế tôn. Chậm rãi nói rằng. Đây chính là hắn mục đích vị trí. Đem 12 thú tộc tổ linh cướp đoạt lại đây. Hiến tế cho phì cầu. Để phì cầu đánh vỡ ràng buộc. Lên cấp linh thú. Người nói cái gì? Không thể, tuyệt đối không thể, 12 tên thế tôn cường giả, gần như cùng lúc đó từ chối. Hứa Dương, 12 tổ linh, là chúng ta 12 thú tộc thanh niên hậu bối thức tỉnh trọng yếu tổ truyền linh vật. Đã không có nó, chúng ta một đại bộ phận truyện thừa, thì sẽ đoạn tuyệt. Vì lẽ đó, người yêu cầu này, chúng ta cho dù chết, cũng không thể có thể đáp ứng. Ưng Lê chân nhân nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.